Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 27, ngày lễ tình nhân. Khóc chuyện audio.com. Thích cái thích gì à, đó là những dụng cụ dành cho bà bầu và em bé. Cô không dùng được, Lục Kiều Vi liền chần chờ vài giây. Văn Cẩn Ngôn lại thở dài. Xem ra dụng cụ lạnh băng không thể thỏa mãn chị, cần phải giải quyết thủ công. Nói bậy bạ gì đó à, Lục Kiều Vi hỗn độn điên cuồng không biết nên nhìn cái gì. Ngẩng đầu lên là đôi môi đỏ mọng của Văn Cẩn Ngôn. Cúi đầu xuống là thiết bị hút hút gì đấy kia. Tôi rất thỏa mãn, cái gì cũng không cần. Hả, chị đã tự làm rồi sao? Không phải, tôi không có ý đó. Lục Kiều Vi nói, tôi không cần những thứ đó và cũng không cần thủ công. Cô đừng hiểu lầm tôi được không? Với lại tôi cũng không có chướng. Văn Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô. Lục Kiều Vi lại nói, tôi chỉ là xem một bộ phim mà thôi. Cũng không phải muốn cái kia. Chẳng lẽ thấy nhảy lầu trong phim, tôi cũng muốn nhảy luôn sao? Thật vô lý à, cô có thể đứng đắn một chút được hay không? Cũng có lý, nhưng đây không phải là một bộ phim bình thường. Hầu hết mọi người xem thể loại phim này đều là bởi vì nhu cầu của họ. Đúng không, Lục Kiều Vi, chết tiệt, Văn Cẩn Ngôn càng nói càng có đạo lý. Nếu không phải vì cảm giác, ai mà xem cái này? Văn Cẩn Ngôn gõ ngón tay lên bàn, nói, vậy thì có thể chứng minh một chút. Lời này nghe rất quen tai. Sau khi suy nghĩ kỹ thì hình như là lời nói của chủ nhà dùng để gạ gẫm khách thuê nhà. Khách thuê nhà nói không có cảm giác, chủ nhà đã yêu cầu cô ấy chứng minh bằng cách cởi quần áo của hai người ra và sau đó hai người họ liền. Ngủ, đừng nói là bắt cô cởi quần áo ra đi. Không đúng, tại sao cô phải chứng minh điều đó? Không thể được, nhưng tôi cũng không có sữa. Có hay không, phải thử mới biết được. Văn Cẩn Ngôn tỏ ra bộ dáng không chịu buông tha, đưa ngón tay hướng về phía Lục Kiều Vi ngoắc một cái. Bộ dáng kia trông thật quyến rũ và câu hồn. Lục Kiều Vi gần như không kiềm chế được, nhất là vừa nghĩ đến nội dung của bộ phim. Cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, hai mắt đều đã đỏ. Sao cô lại làm như vậy à, tôi rõ ràng là rất xấu hổ. Cô lại còn nhiều lần khi dễ tôi như vậy. Chuyện này không thể bỏ qua sao? Bộ dáng ủy khuất khiến người nhìn đau lòng. Mặc dù giọng nói có lớn tiếng, nhưng không có sức lực. Văn Cẩn Ngôn không ngờ tới Lục Kiều Vi lại có biểu hiện này. Sau vài giây trầm mặt, thấp giọng nói nhỏ, bởi vì chị quá đáng yêu. Thật xin lỗi, Lục Kiều Vi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tâm tình cảm thấy khá hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ và phiền nhiễu. Hồ ly tinh nói xin lỗi cũng thật câu dẫn người khác à. Buông tha cho chị cũng không phải không được. Giọng điệu của Văn Cẩn Ngôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vẫy tay, lại đây, không trêu chọc chị nữa. Lục Kiều Vi do dự, bán tín bán nghi, rất sợ Văn Cẩn Ngôn đổi ý sẽ hạ gục cô. Tin em một chút, giọng nói của Văn Cẩn Ngôn rất ôn nhu, ánh mắt cũng rất chân thành. Lục Kiều Vi bị xa xui quỷ khiến đi qua, đứng ở bên cạnh nàng. Làm gì? Văn Cẩn Ngôn dựa vào ghế, duỗi chân dài ra, ám chỉ Lục Kiều Vi nhìn máy tính. Chỉ cần chị, Văn Cẩn Ngôn còn chưa nói rút lời. Lục Kiều Vi mím môi ngượng ngùng ngồi lên trên đùi của nàng. Những ngón tay của Văn Cẩn Ngôn đang giữ chặt con chuột lại buông lỏng ra một chút. Sau đó đem câu nói sắp nói ra đá trở về. Tất nhiên, Lục Kiều Vi sẽ không biết thật ra Văn Cẩn Ngôn chỉ muốn cô đến tắt máy tính cho nàng. Chứ không phải mời cô xem phim cùng nhau. Lục Kiều Vi ngồi trên đùi Văn Cẩn Ngôn, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nào lại có người như vậy? Xem cơ phiến, phim Girl Love, còn muốn người khác bồi xem cùng. Xem hơn 10 phút, hai người trong phim ngồi xếp bằng ở trên giường. Rất giống với tư thế của các cô. Ngay cả một cô gái thẳng cũng không thể chịu nổi mức độ lớn như vậy. Chịu không nổi nữa, Lục Kiều Vi nghiêng đầu khẳng định là mình rất thẳng. Nếu không phải người bạn kia của cô, lần trước ở quán bar nói hưu nói vượn, tôi cũng sẽ không xem cái này để kiểm tra. Tôi thật sự rất thẳng, Lục Kiều Vi gian nan nói. kiểm tra cái gì? Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi. Dù sao cũng là cô ấy hướng dẫn tôi xem. Trong lòng Lục Kiều Vi còn một tia quật cường cuối cùng. Không dám nói ngày hôm đó Văn Cẩn Ngôn quá mức phóng đãng làm cho cô có cảm giác. Cho nên cô mới trộm xem phim. Thật sự là như vậy sao? Văn Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt Lục Kiều Vi. Giống như đang xem xét một đứa trẻ hư đang nói dối. Lục Kiều Vi trong lòng chột dạ muốn chết. Ừ một tiếng, lại hỏi nàng, sao cô lại xem cơ phiến ở trong văn phòng? Ai bảo chị không cho em cùng xem? Văn Cẩn Ngôn nói, cho nên em cũng chỉ có thể xem nhiều hơn một chút. Để đuổi kịp theo bước chân của chị, tại sao lại muốn làm nũng? Người phụ nữ này vì cái gì mà muốn làm nũng a? Lục Kiều Vi thề với trời rằng cô chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu này. Nhiều lắm là thái độ hèn mọn cầy xin tha. Có ai xem cơ phiến mà kêu gọi bạn bè đến cùng nhau xem đâu. Gái thẳng a, Lục Kiều Vi. Tôi là gái thẳng nhiều năm như vậy. Sao tôi lại không biết gái thẳng có thể làm được như vậy a? Lục Kiều Vi không tin lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc. Khi cậu xem cơ phiến có gọi bạn bè đến cùng nhau xem không? Khúc Thanh Trúc. Không gọi, Lục Kiều Vi đem lịch sử cho chuyện đưa cho Văn Cẩn Ngôn xem. Văn Cẩn Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, giọng điệu lãnh đạm, bạn của chị xem cơ phiến. Xem thì thế nào, Thanh Trúc xem cơ phiến. Trời ạ, Thanh Trúc thế nào lại xem cơ phiến. Lục Kiều Vi trong lòng chấn động, cô cùng Khúc Thanh Trúc đã là bạn nhiều năm, ngoài trừ quan hệ cùng với cô rất tốt, Khúc Thanh Trúc rất ít nói chuyện. Đối xử với người khác đều là lạnh nhạt, không có quá nhiều biểu hiện, là một cấp trên thanh lãnh. Trước kia Lục Kiều Vi đã đọc những cuốn tiểu thuyết đầy màu sắc đó và giới thiệu nó cho Khúc Thanh Trúc. Nhưng Khúc Thanh Trúc đều nói không đọc cái này. Một lòng hướng Phật, giống như là có tính lãnh đạm. Trời ạ, trong lòng Lục Kiều Vi chấn động không nói nên lời. Muốn gửi tin nhắn hỏi lại, nhưng ngón tay của Văn Cẩn Ngôn liền chặn điện thoại lại. Nói, đừng nghĩ tới người phụ nữ khác, tập trung xem phim, ngón tay duỗi về phía trước bấu vào trên mu bàn tay. Lục Kiều Vi muốn thu trở về, ngón tay của Văn Cẩn Ngôn lại từ khe hở cắm vào. Đừng lộn xộn, quá ái muội, Lục Kiều Vi đỏ mặt tiếp tục xem phim, cô nhìn về phía trước một chút, cảm thấy cốt truyện cũng có chút thú vị. Hai cô gái này thực sự rất tàn bạo. Họ từ phòng ngủ rồi vào phòng tắm, rồi lại vào phòng bếp nấu cháo nhão nhão dính dính. Sau khi vừa cho bảo bảo bú sữa xong, hai người lại tiếp tục, cuối cùng tam quan của Lục Kiều Vi đều bị vỡ ra rồi. Trước khi kết thúc, Lục Kiều Vi đẩy cái đầu đang dựa lại gần của Văn Cẩn Ngôn ra. Chúng ta đi ăn tối đi, tôi mời cô, coi như quà cảm ơn ngày hôm đó. Sau này đừng khi dễ tôi nữa. Được, Văn Cẩn Ngôn rất cầm áo lấy khoác lên, rất vui vẻ cùng cô đi ra ngoài. Lục Kiều Vi ngượng ngùng xoắn xít, nói, tôi muốn trở về thay quần áo. Nếu không đi ra ngoài như thế này sẽ rất kỳ. Văn Cẩn Ngôn khen ngợi nói, hôm nay chị rất đẹp, vẫn còn rất thơm. Nàng hơi cúi người về phía trước ngửi mùi thơm phía sau tai. Nai Rose, Văn Cẩn Ngôn nói tên nước hoa. Loại nước hoa ở cửa hàng mà Lục Kiều Vi mua không phải là loại nước hoa thương mại. Số lượng tương đối ít, không nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn có thể đoán được. Văn Cẩn Ngôn đoán được sự nghi hoặc của Lục Kiều Vi. Nói, mỗi năm đều có hợp tác với một số thương hiệu. Vào những ngày lễ sẽ có quà tặng, em có nhận được loại nước hoa này. Mùi cũng khá thơm, Lục Kiều Vi thở dài trong lòng. Lọ nước hoa này đã tiêu tốn của cô cả trăm đô la. Danh tiếng của thương hiệu này rất lớn. Bây giờ cô nói với tôi rằng cô có quen biết người giàu nhất thế giới. Cùng ông ấy là hảo huynh đệ. Tôi cũng đều tin, Văn Cẩn Ngôn cười cười. Có hợp tác, Lục Kiều Vi, dù sao tôi cũng phải đi về một chuyến. Lục Kiều Vi rất kiên trì. Văn Cẩn Ngôn thuận theo ý có cô. Nhưng lúc nàng nhấc chân lên lần nữa. Động tác hơi có chút cứng ngắc, nhìn xuống thì phát hiện có một mảnh ướt nhỏ trên đùi. Khi đi ra ngoài, thư ký ngồi ở cửa chào hỏi cô một tiếng, rồi nói với Văn Cẩn Ngôn có hợp đồng cần ký. Trước tiên để trên bàn đi, khi tôi trở về sẽ xem xét sau. Giám đốc điều hành nói bỏ bê công việc liền bỏ bê công việc. Quả thật rất tùy hứng. Vài phút sau, thư ký đi vào đặt hồ sơ lên bàn. Đầu tiên nhìn thấy màn hình máy tính chưa tắt, đang định tắt giúp thì nhìn thấy núm vú cao su, bình sữa trẻ em, còn có dụng cụ hút sữa. Hai người kia, thật không biết xấu hổ. Hai người cùng nhau ăn ở tiệm bánh ngọt dưới lầu, gọi trà sữa đậu đỏ, bánh tát trứng, hương vị cũng không tồi. Lúc đi về Văn Cẩn Ngôn còn hỏi có thể mua mang về một ít không? Lục Kiều Vi rất hào phóng trả tiền cho nàng. Văn Cẩn Ngôn xách một túi đồ ngọt, mỉm cười như thể cả đời này chưa từng ăn đồ ngọt. Sau đó lại hỏi cô, bây giờ chúng ta xem như là bạn bè sao? Cô nói thử xem, cô cũng đã tiêu của tôi 200 tệ. Trong lòng Lục Kiều Vi như đang suy nghĩ điều gì đó. Biệt nữ mở miệng, giọng điệu cũng không được tốt lắm. Cô cũng không biết như vậy có ổn hay không. Em đã tiêu của chị 200 tệ. Văn Cẩn Ngôn vui vẻ mà nói. Cảm ơn, buổi tối trở về Lục Kiều Vi bật máy tính lên. 200 tệ là quá ít. Cô nhận được từ Văn Cẩn Ngôn một sợi dây chuyền kim cương giá 200 vạn. Hai món đồ này không tương đương chút nào. Cho nên cô không an tâm nhận lấy. Cô lấy hợp đồng của DM đi xem qua. Lần này không có yêu cầu gì về nhẫn. Cũng không có giới hạn cá nhân. Điều đó có nghĩa là Lục Kiều Vi có thể tự do phát huy. Hơi chút suy nghĩ một chút liền có linh cảm. Lục Kiều Vi lên bản nháp và vẽ thiết kế vòng khuyên. Mặt nhẫn cùng với vai nhẫn. Đây là những bộ phận chính của chiếc nhẫn. Đòi hỏi sự khéo léo rất cao. Bởi vì muốn khảm được đá quý. Không những phải thiết kế mới mẻ độc đáo. Mà còn phải xem xét trọng lượng của chiếc nhẫn. Để không gây thêm gánh nặng cho ngón tay, cô muốn đưa thiết kế này cho Văn Cẩn Ngôn, nhất định không được để bên công ty biết chuyện, nếu không cho dù là cô đi làm thêm cũng vi phạm quy định của công ty. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cô cũng rất ngượng ngùng khi nói với Văn Cẩn Ngôn là tặng cho nàng. Sau khi liên tục vẽ trong vài ngày, Lục Kiều Vi đã hoàn thiện tất cả, đóng gói bản vẽ thiết kế chuẩn bị gửi nó đi. Nghĩ đến hành vi bắt bẻ của Văn Cẩn Ngôn trong những ngày đó. Cô liền gõ một loạt ký tự, viết nơi phát ra nguồn cảm hứng. Có đôi khi ngồi uống một ly trà sữa. Có đôi khi ngồi ngắm trăng hoa tuyết. Có đôi khi ăn một miếng bánh ngọt. Cũng có thể cảm thấy rất hạnh phúc. Ước chừng, nguồn cảm hứng là khi bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng nó có thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Phụ nữ phải biết yêu thương chính mình. Xem ra viết như vậy chưa đủ trực tiếp, Văn Cẩn Ngôn người phụ nữ kia nhìn rất ôn nhu, nhưng thực ra rất thích thô bạo, tương đối phóng đãng. Đọc xong đoạn miêu tả này chắc chắn sẽ xem thường, cô đã sửa rồi viết lại nó, đảm bảo rằng nó phù hợp với khẩu vị của Văn Cẩn Ngôn. Cô đã đăng ký một địa chỉ email mới và gửi nó cho Văn Cẩn Ngôn mà không ghi tên của mình. Mặc dù là nặc danh gửi cho Văn Cẩn Ngôn. Nhưng trong lòng cô vẫn rất chờ mong Văn Cẩn Ngôn nhìn thấy bản vẽ thiết kế. Thậm chí còn muốn Văn Cẩn Ngôn biết rằng cô đã vẽ nó. Lúc đi làm, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn điện thoại một chút, quẹt quẹt cả một ngày nhưng cũng không thấy Văn Cẩn Ngôn trả lời. Điều này khiến cô suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Văn Cẩn Ngôn không để ý đến nó? Trang Như Nhuế vỗ vỗ bả vai của cô. Cô cũng vì chuyện buổi tối mà phiền lòng sao? Lo sợ bị nhìn thấy. Lục Kiều Vi nhanh chóng cất điện thoại đi. Nghĩ nhanh về chuyện của ngày mai. Coi như không có chuyện gì đặc biệt. Lục Kiều Vi ý tứ mà nói. Đừng lo lắng, chỉ cần làm tốt là được. Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu. Trang Như Nhuế thở dài. Cô sẽ không hiểu nỗi đau của những cô gái xinh đẹp lớn tuổi như chúng tôi. Hai, Lục Kiều Vi thực sự không hiểu, khi nghe mặt có vẻ ngốc, thẳng cho đến khi quầy lễ tân gọi nói rằng cô có bưu kiện hàng. Bảo cô đến lấy, Lục Kiều Vi đi đến đó xem thử, là một thùng xốp rất nặng, cô mở ra liền thấy bên trong tất cả đều là nho tươi còn có đá viên ướp lạnh. Nhìn thoáng qua trông giống như một viên đá quý màu đen. đặc biệt lóng lánh, danh thiếp bên trên viết bằng tiếng Pháp. Tuy Lục Kiều Vi không hiểu mặt chữ nhưng theo trực giác nói là Văn Cẩn Ngôn gửi đến. Cô tự lấy cho chính mình một ít rồi phát cho mọi người. Trang Như Nhuế chỉ hét lên rất ngọt, rồi lại nhìn Lục Kiều Vi tấm tắc một tiếng. Cô vừa rồi còn giả vờ nói với tôi là không hiểu. Bây giờ liền lấy rất nhiều nho như vậy để dụ hoặc tất cả mọi người. Tôi giả vờ cái gì à? Lục Kiều Vi nghe không hiểu. Hôm nay là ngày lễ tình nhân quả nho. Thẩm Như Ý ở bên cạnh thì thầm nói một câu. Vi Vi, cô muốn cùng với ai trải qua ngày lễ tình nhân? Ngày lễ tình nhân quả nho cái gì? Còn có ngày lễ như vậy sao? Lục Kiều Vi nhìn chùm nho ăn còn thừa trong tay. Cô chỉ ăn một vài quả nho như thế nào lại liên quan gì đến ngày lễ tình nhân? Thật là một ngày lễ kỳ lạ. Không thể nào, không thể nào, là một nhà thiết kế. Cô không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân quả nho sao? Chẳng phải chúng ta đều phải dựa vào tất cả các ngày lễ tình nhân để thiết kế nhẫn kim cương sao? Trang Như Nhuế khoa trương nói. Lục Kiều Vi cũng không biết à, cô liền gửi một tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc nói cảm ơn nho của cô, còn chúc cô hôm nay một ngày vui vẻ. Chuyện này, chết tiệt, ai mà biết được, Lục Kiều Vi đau đầu. Ngày lễ tình nhân không phải là thất tịch sao? Đều đã qua mấy tháng rồi. Còn có ngày 14 tháng 2, như nào lại nhảy ra thêm cái này nữa? Tháng 2 là ngày lễ tình nhân trắng, ngày lễ tình nhân trong nước là thất tịch, tháng 10 là ngày lễ tình nhân vợ chồng son ngọt ngào. Trang Như Nhuế giải thích nói, nó còn được gọi là ngày lễ tình nhân xanh, rất phổ biến ở Paris, cực kỳ lãng mạn, Lục Kiều Vi, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Cô không tin rằng quả nho lại có ý nghĩa như vậy. Nhất định là trùng hợp. Cô lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Nội dung trên Baidu rất đa dạng. Nhìn xem, Baidu cũng không biết có một ngày lễ như vậy. Lục Kiều Vi cười ha ha. Lại nghe Trang Như Nhuế nói thêm một câu. Paris là thủ đô của sự lãng mạn. Hôm nay chắc có rất nhiều người ra nước ngoài nghỉ lễ. Ở đó có rất nhiều mặt hàng xa xỉ, trụ sở chính của DMD cũng ở Paris, Pháp, đúng vậy, Văn Tổng trước kia cũng từng làm việc ở Paris, nói thêm gì nữa cũng không thú vị. Lục Kiều Vi nhìn quả nho trong tay, cô đang làm cái gì vậy à, miệng như thế nào lại tiện như vậy, người ta cho cô liền ăn sao, cô ngẩn người đi ra khỏi phòng làm việc, muốn đi tẩy sạch lỗ tai để quên hết mấy chuyện này. Vừa đi ra ngoài liền đụng phải giám đốc tài chính. Giám đốc tài chính nhìn quả nho trong tay của cô. Nói, tối nay cô có hẹn sao? Lục Kiều Vi điên cuồng lắc đầu. Nói không có. Sau đó nhanh chóng bước đến văn phòng. Thấy ở trước cửa có một bó hoa. Cánh hoa màu xanh lam. Có sương sớm trên cánh hoa kiều diệm ướt át. Rất đẹp. Cô ôm bó hoa và ngửi. Mùi thơm rất lạ, có một đồng nghiệp đi ngang qua trêu chọc cô hai câu. Lục Kiều Vi ôm hoa bước vào. Chết tiệt thật xấu hổ à. Cũng đều đã nói đừng gửi hoa đến văn phòng. Có rất nhiều người nhìn. Cái này không phải hại cô mất mặt sao? Quá thơm, cô còn muốn ngửi thêm một chút. Lục Kiều Vi ngửi được một lúc. Gửi một tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc. Nghỉ trưa đến văn phòng của mình chơi. Giờ nghỉ trưa sau khi cơm nước xong, Khúc Thanh Trúc mới đến văn phòng của Lục Kiều Vi. Sau đó nhìn thấy Lục Kiều Vi đang cầm bình phun tưới nước cho một bó hoa màu xanh. Còn xé một túi bột mọc dễ đổ vào bình. Cậu đang làm gì vậy? Khúc Thanh Trúc tò mò hỏi. Phiền chết người, cô ta lại tặng cho mình một bó hoa. Mình đang suy nghĩ đến việc ngâm rễ. Sau đó cho vào đất xem chúng có mọc được không? À, cậu thật là biết cách chơi. Lục Kiều Vi tưới nước cùng nói chuyện với Khúc Thanh Trúc. Nói đến hợp tác cùng với Hoa Thụy, đây là công ty lớn mà cô mới hợp tác gần đây. Cô rất không thích người phụ trách ở bên kia, đối phương luôn mượn nói chuyện hợp tác để ái muội quấn lấy cô. Khúc Thanh Trúc an ủi cô, nhẫn nhịn vượt qua, cậu vẫn nên nói chuyện thông qua tin nhắn. Có đôi khi gặp phải những người thích động tay động chân. Hận không thể dùng ly rượu gõ vào đầu bọn họ. một đám bại hoại của xã hội. Nhân quả tuần hoàn, sớm muộn gì cũng gặp họa. Công việc chính là thực tế như vậy. Lớn lên xinh đẹp, vị trí trên cao, càng gặp được nhiều kẻ gian tà. Sơ suất một chút liền sẽ bị người ta động tay động chân. Sau khi trò chuyện một lúc, Lục Kiều Vi hỏi, cậu có ngửi thấy mùi thơm không? Khúc Thanh Trúc vốn đang cảm khái sự tàn khốc của hiện thực. Đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, liền đi đến nhìn những bông hoa trên bàn. Thơm, cái giám, Khúc Thanh Trúc nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn. Tối nay cậu muốn đi ra ngoài. Không có, mình mới không đi, mình thả bồ câu cô ta. Cho leo cây, Lục Kiều Vi nói, cho cô ta tức chết. Vào buổi chiều Lục Kiều Vi muốn đi gặp khách hàng. Đó là một bạch phú Mỹ đại tiểu thư vừa mới thành niên. Vừa gặp nhau đã đưa ra một bản thảo. Trực tiếp ném thẳng, Trương Đồ, cho cô, tính cách rất ương ngạnh yêu cầu Lục Kiều Vi sửa lại bản thảo. Lục Kiều Vi xem đến mắt co giật, nói chuyện cùng nàng về tỷ lệ thiết kế suốt một ngày. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, phải đẹp và sang trọng. Sau đó đại tiểu thư nói rằng nàng sẽ đặt làm định chế thủ công để tặng cho đối tượng của mình. Chỉ cần nhìn liếc mắt liền biết rất có tiền. Mặc dù những khách hàng như vậy nói rất khó nghe và luôn tỏ ra bộ dáng khinh thường người khác. Nhưng chỉ cần làm theo lời các nàng, cũng đừng nói những điều mang tính quá nghệ thuật, đáp ứng mọi điều kiện ngạo mạn của nàng, thì công việc kinh doanh này sẽ sớm thành công. Lục Kiều Vi rất thích làm việc với đối tượng khách hàng này. Tuy rằng kiêu ngạo nhưng người ta có mục tiêu rõ ràng. Không giống như các công ty khác, đều là bảo cô tự nhìn tự làm, nói chỉ cần đẹp là được, nhưng chờ khi thiết kế xong thì nơi này không được, nơi đó cũng không được. Sắp xếp một ngày để bàn về bản thảo. Cuộc đối thoại hôm nay cũng kết thúc. Lục Kiều Vi nói, hôm nay là ngày lễ tình nhân xanh. Cô có thể đưa người yêu ra ngoài đi ăn và uống rượu nho. Ở Paris, nó rất phổ biến, hừ, ai mà muốn trải qua ngày lễ tình nhân cùng với người phụ nữ đó. Lục Kiều Vi cười cười, bỗng nhiên cứng đờ, phụ nữ, sao chị lại nhìn tôi như vậy? Chấm, đại tiểu thư không hài lòng nói. Không có, chỉ là cảm thấy giọng điệu của cô. Tôi mắng cô ấy, nhưng không có nghĩa là tôi không thích cô ấy. Chiếc nhẫn này phải được thiết kế cho tốt. Đại tiểu thư dặn dò Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi ừ một tiếng. Mắng cô ấy cũng là thích cô ấy. Nghĩ đến khuôn mặt đang nóng lên của mình. Lục Kiều Vi nhanh chóng định thần lại. Đảm bảo với đại tiểu thư sẽ hoàn thành thiết kế. Buổi tối tôi sẽ gửi tiền đặt cọc cho cô. Đại tiểu thư xách túi lên chuẩn bị rời đi. Liền gọi điện thoại nói. Buổi tối ra ngoài ăn cơm nha. Muốn cùng dì đi ăn nướng BBQ, ở tiệm gần nhà dì cũng không tồi. Buổi tối tôi muốn ngủ ở nhà dì. Lục Kiều Vi sợ ngây người. Đại tiểu thư ngồi trên chiếc Ferrari phô trương. Bất chấp hình tượng của mình bồi người yêu ăn nướng BBQ, đó là chân ái à. Lục Kiều Vi ghi chú thêm một câu. Tình yêu ngạo mạn nhưng tinh tế. Bây giờ mới 4 giờ còn quá sớm để tan tầm. Lục Kiều Vi đang dự định trốn việc lấy cớ là khách hàng khó giải quyết. Trực tiếp bắt taxi về nhà tắm rửa, gội đầu, chọn một chiếc váy, trang điểm, xịt nước hoa và chuẩn bị đến cuộc hẹn. Lục Kiều Vi thực sự muốn đi làm tóc nhưng mùi quá nồng. Ngẫm lại liền bỏ qua, cuộc hẹn là lúc 6 giờ 30. Lục Kiều Vi sợ đi sớm, như vậy có vẻ giống như cô rất sốt ruột. Cho nên sẽ cố tình ngồi câu giờ ở nhà. Khi vừa bước đến cửa liền nhận được một tin nhắn từ Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi trả lời. Gấp gáp cái gì, nếu là cô đang vội thì cũng đừng hẹn. Nhà hàng nằm trong một nhà máy rượu nho trên một con phố sầm uất. Nghe nói rượu nho bên trong rất ngon. Lục Kiều Vi có chút lo lắng mà đi lang thang ở cửa một lúc. Ánh 1-2, cách trương.